Cuồng Long xuất thế. Chương 156, tôi sẽ băm chim nhỏ của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chừng còn có thể gia nhập thương hội Trấn Nam nha, Giang Kim Bưu đột nhiên trở nên hăng hái. Đúng vậy, đây là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta, tất nhiên. Lưu Công Thiên của Lưu gia, Tam gia của Phùng gia và các đại gia tộc khác cũng muốn mời Hồng U Tử đi ăn tối. Mục đích đều giống nhau, là muốn nịnh bợ Hồng U Tử, sau đó tìm cơ hội gia nhập thương hội Trấn Nam Mộ. Ngay lập tức, Hồng U Tử đã trở thành nhân vật được yêu thích ở Dương Thành. Tất nhiên, người nổi tiếng nhất là nữ thần chiến tranh Tiêu Băng Tuyết. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng hai nhân vật nổi danh này đều có liên quan đến Diệp Huyền. Văn phòng tổ 8, đại ca, anh quá lợi hại rồi. Chỉ với một chiêu đã phế bỏ tay Ngô Long Tôn, ánh mắt Dương Duy tỏa ra ánh sao. Mặt mũi đầy cao hứng, chuyện nhỏ mà thôi. Diệp Huyền lại rất nhẹ nhàng. Đúng lúc này, điện thoại của hắn reo lên, Dương Duy vô thức nhìn lướt qua. Đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Bởi vì cái tên đang hiển thị trên điện thoại Diệp Huyền là Diệp Trấn Nam, Diệp Trấn Nam, phải biết. Cái tên này có thể nói là như sấm bên tai. Thương nhân trên đỉnh, chủ tịch thương hội Trấn Nam, nguyên lão cao cấp của Tổng thương hội Long Quốc. Mỗi một cái danh xưng của ông ta đều nổi tiếng, đại ca. Diệp Trấn Nam này có phải là người mà em biết không? Dương Duy hưng phấn đến mức không ngậm miệng được. Vội vàng hỏi Diệp Huyền. Câm miệng, Diệp Huyền không khỏi liếc mắt một cái. Ra hiệu Dương Duy đừng nói nữa. Sau đó hắn bắt máy. Này, lão, Diệp, sao vậy? Đúng vậy. Đây quả thật là cuộc gọi của Diệp Trấn Nam. Thiếu gia, cách xử lý của tôi có ổn không? Diệp Trấn Nam dường như đang mỉm cười. Nhưng trên thực tế lại vô cùng lo lắng. Cũng được, Diệp Huyền không biết trong phòng họp đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ mọi người trong công ty đều đang ăn mừng. Điều này chứng tỏ Hồng U Tử đã làm rất tốt. Nghe được lời khẳng định của Diệp Huyền, Diệp Trấn Nam thở phào nhẹ nhõm, thiếu gia, xin đừng lo lắng, chúng tôi tuyệt đối không để lộ tin tức về thân phận của cậu. Diệp Huyền cũng không hy vọng Lâm Thanh Nham biết hắn là người ở phía sau trợ giúp. Nếu không sợ là cô lại tự mình đa tình, cho rằng hắn yêu cô sâu đậm nữa. Phụ nữ, thực sự là vừa tự luyến vừa phiền phức, đặc biệt là khi một người ngã vào bể tình. Có thể vì yêu sinh hận mà làm ra những điều không thể hiểu được. Sau khi hỏi thêm hai câu, Diệp Huyền cúp điện thoại. Dương Duy cuối cùng không nhịn được nữa. Đầy mong đợi hỏi, đại ca, đây là Diệp Trấn Nam, chủ tịch của thương hội Trấn Nam sao? Đúng đúng đúng. Diệp Huyền trừng mắt, sao cậu lại dài dòng như vậy, nhất định phải hỏi cho ra à, trời ạ. Dương Duy không bận tâm đờ ến thái độ của Diệp Huyền. Kích động hét lên, đại ca, anh thật sự là con ngoài giá thú của Diệp Trấn Nam. Điều này cũng có thể lý giải tại sao Hồng U Tử lại nghe lời anh. Con ngoài giá thú, cái gì vậy chứ? Diệp Huyền tránh xa Dương Duy. Tôi phong lưu phóng khoáng như vậy, có liên quan gì đến lão già kia chứ? Cách chương.